Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, chương 441. Đáng sợ nam nhân, đụng đầu vào Tào Bắc Phong Vũ Ngọc Bích Bình chướng thượng. Trầm đục tiếng vang một tiếng, ất đà tranh gắt gao dán vào bình chướng sơn. To lớn lực trùng kích thiếu chút nữa đưa hắn toàn thân xương cũng cho chấn vỡ. Thật là cứng, từ bình chướng thượng xuống tới, ất đà tranh một trường đánh vào vũ bích chi lực tạo thành bình chướng sơn. Nhìn một lớp mỏng manh bình chướng lại vững chắc vô cùng. Ất đà tranh một trường đánh xuống, đừng nói đánh nát, ngay cả một tia vết nứt đều chưa từng xuất hiện, giống như là một cái bị vây chết ở chung trong dế. Ất đà tranh khắp nơi chạy như bay tìm kiếm cửa ra. Hoàn đem phương viên trăm dặm mỗi một xó xỉnh cũng thử qua. Ất đà tranh chán nản ngừng trên không trung, tiếp nhận mình đã bị vây ở cái này không khỏi kết giới sự thật. Chạy đủ đi, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong từ từ đi tới trước mặt ất đà tranh. Cười nhìn vẻ mặt vẻ khẩn trương ất đà tranh, giống như là hai cái đem con chuột bao bọc vây quanh lão miêu như thế. Các ngươi là ai? Cưỡng ép làm cho mình chấn định lại, ất đà tranh đứng thẳng người trầm giọng hỏi Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong. Địa ương giới, đại ngụy hướng Nam Cương Vương, Tuyết Dương Vương, Bạch Mi, Tào Bắc Phong cùng kêu lên báo ra bản thân danh hiệu. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong chậm rãi khôi phục chính mình chân thân hình thái. Các ngươi là địa ương giới nhân tộc. Nội tâm chấn động. Thân là âm thổ đại năng, ất đà tranh tự nhiên biết âm thổ đang ở đại cử binh xâm lấn địa ương giới. Dùng cái này tới đạt được càng nhiều không gian sinh tồn. Có thể vừa lúc đó, lại có hai gã địa ương giới nhân tộc đại năng len lén lẻn vào bọn họ âm thổ. Vừa nghĩ tới đó, ất đà tranh nhìn về phía Bạch Mi cùng ánh mắt của Tào Bắc Phong chỉ một thoáng biến hóa. Nếu Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong dám tùy ý như vậy lấy ra bọn họ thân phận, ất đà tranh tâm lý rõ ràng, hôm nay chính mình sợ là không có cách nào toàn thân trở ra. Trong lòng hung ác, ất đà tranh chợt nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể còn chưa hoàn toàn ngưng tụ kim đan thần quang đại phóng. Hóa thành cuồn cuộn lực lượng cuồng chiều tuôn hướng ất đà tranh tứ chi bách hài. Thân hình chợt bành trướng gấp 5-6 lần, ất đà tranh hóa thành một tên toàn thân trường mãn xương vù bắp thịt quái vật to lớn. Âm ma chiến thư, nhị trọng bùng nổ, một cước đạp nát phương viên trăm dặm mặt đất, ất đà tranh cuồng bạo gào thét, ầm ầm xông về Bạch Mi, kinh khủng lực lượng và tốc độ đem quanh mình không khí cũng chấn động đứng lên. Tạo thành có thể chấn vỡ nhân thể nội bộ cực hạn âm ba. Ngây thơ, khẽ cười một tiếng, Bạch Mi chậm rãi đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng vung lên, ngang, trong nháy mắt đem trước mặt cả vùng không gian cắt thất lẻ tám toái. Phảng phất gặp lăng trì cực hình, cả người trên dưới cũng không thấy được mấy khối thịt ngon, ất đà tranh phanh một tiếng ngã xuống đất. Trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi cùng tuyệt vọng đứng ở Bạch Mi bên người. Tào Bắc Phong khóe mắt liếc qua nhẹ nhàng liếc về liếc mắt bên người người đàn ông này. Cường đại, để cho nhân cảm thấy hít thở không thông cường đại. Mặc dù đều là nguyên thai đại năng, nhưng Tào Bắc Phong tự nhận chính mình không có cách nào làm đến như Bạch Mi như vậy. Như vỗ vào con muỗi một dạng vung tay lên nghiền ép xuống một tên kim đan đại năng. Dù là chỉ là một hư đan cảnh đại năng, không đơn thuần là chính mình không cách nào làm được. Sợ là địa ương giới hơn 90% nguyên thai đều không cách nào làm đến như hắn nhẹ. Nhàng như vậy thoải mái. Thật may ta cùng hắn không là địch nhân. Nếu không người đàn ông này, thật là có chút đáng sợ a. Chú ý tới ánh mắt của Tào Bắc Phong, Bạch Mi nhỏ hơi nghiêng đầu tới. Thế nào, không việc gì, không việc gì. Khoát khoát tay, Tào Bắc Phong cùng Bạch Mi ngay sau đó rơi vào đã sắp muốn yết khí trước mặt Ất Đà Chanh. Ngu xuẩn phản kháng, giơ tay đánh ra một đạo tinh thuần khí huyết lực trợ giúp Ất Đà Chanh khôi phục nhục thân. Bạch Mi thừa dịp Ất Đà Chanh vẫn còn ở suy yếu trước mắt. Trong hai mắt thần quang hiện lên, tràn ngập vĩnh dạ đại quân khí tức, một đạo kiếm ý đột nhiên đâm vào Ất Đà Chanh trong kim đan. Kim đan bị rót vào Bạch Mi vĩnh dạ kiếm ý, Ất Đà Chanh thân thể nhất thời bắt đầu điên cuồng co quắp. Đó là Ất Đà Chanh thần hồn đang ở trong kim đan điên cuồng chống cự vĩnh dạ kiếm ý áp phục. Không, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, kêu lên thuộc về mình ý chí một chữ cuối cùng. Ất Đà Chanh trên mặt phản kháng bất khuất, thần sắc bắt đầu nhanh chóng biến mất. Sau đó hiện lên là cùng trước Ất Đà Sư như thế sùng kính phục tùng. Vương, thân thể mới vừa khôi phục, Ất Đà Chanh liền lập tức đứng dậy hướng Bạch Mi đi đầu dạp xuống đất đại lễ. Mới vừa dùng hết khí lực muốn cùng Bạch Mi lấy cái chết đánh một trận Ất Đà Sư. Ở Bạch Mi vĩnh dạ kiếm ý đánh vào hắn kim đan thời điểm, cũng đã chết, đứng lên đi, để cho Ất Đà Sư đứng dậy. Bạch Mi sau đó hỏi, ngươi thành tựu kim đan sau khi vẫn ở Ất Đà thành bế quan thật sao? Dựa theo Ất Đà Sư cách nói, Ất Đà Chanh ở thành tựu kim đan lúc tựa hồ bị thương. Cho nên thành tựu kim đan sau khi liền một mực ở Ất Đà trong bộ tộc bế quan. Nếu quả thật như Ất Đà Sư từng nói, kia Ất Đà Chanh biết được Trấn Khư Sơn cơ mật có khả năng cũng sẽ không rất lớn. Dạ, thuộc hạ đánh vào kim đan lúc bị phong hỏa đại kiếp thương căn bản. Tự thành liền kim đan sau, liền một mực ở Ất Đà bên trong thành bế quan. Ất Đà Chanh thành thật trả lời. Kia ngươi cũng đã biết một ít chỉ ở kim đan cấp khác bên trong lưu thông tin tức. Bạch Mi hỏi tiếp, thuộc hạ không biết, bất quá Ất Đà bộ tộc đại tế tử, Ất Đà Chân ý hẳn biết một ít. Người này giao hữu rộng rãi, đam mê liệp kỳ, so với hắn thuộc hạ sớm trăm năm thành tựu kim đan. Bây giờ hẳn là hư đan cảnh đỉnh phong tu vi, người này chắc hẳn biết không thiếu bí mật ẩn nói. Ất Đà Chanh suy nghĩ một chút nói. Người khác ở chỗ nào? Bạch Mi nói, Ất Đà Chân ý một năm trước nói là thăm bạn, đến nay không về. Không quá một tháng trước hắn từng sai người trả lại một phần mật hàm. Nói hắn ở tiêu đồ bộ tộc phát hiện một ít rất có ý tứ chuyện. Cho nên nguyên định trở về kế hoạch theo sau. Như quả không ra ngoài dự liệu, bây giờ hắn chắc còn ở tiêu đồ bộ tộc. Ất Đà Chanh đáp, tiêu đồ bộ tộc này thực lực như thế nào? Ở một bên Tào Bắc Phong hỏi, tiêu đồ bộ tộc chính là nhị đẳng bộ tộc. Bên trong tộc có 4 tôn kim đan đại năng, trong đó đại tế tửu cùng tộc thủ đô là pháp tướng cảnh đại năng. Lại bên trong tộc còn có 1 tôn địa khí, hỏa dung thần trụ, trúc cơ tộc nhân mấy trăm, luyện khí tộc nhân hơn ngàn. Thực lực là ta Ất Đà bộ tộc mấy chục lần. Ất Đà Chân ý cùng tiêu đồ bộ tộc tế tửu, tiêu đồ Xương Minh là bạn tốt. Lần này cũng là nhận được tiêu đồ Xương Minh mời đi tiêu đồ bộ tộc. Ất Đà Chanh từ từ nói. Pháp tướng cảnh A nhìn nhau, biết được tiêu đồ bộ tộc thực lực sau, Bạch Mi cùng ánh mắt cô à Tào Bắc Phong khẽ hơi trầm xuống một cái. Pháp tướng cảnh đại năng có thiên địa pháp tương sức mạnh to lớn, một khi thi triển loại năng lực này, tất nhiên sẽ câu động âm thổ đại đạo cộng hưởng. Mà luật cộng minh này, chỉ bằng vào Tào Bắc Phong bây giờ vũ bích chi lực thì không cách nào hoàn toàn ngăn cách. Cũng liền nói, nếu như Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong nếu như muốn cùng tiêu đồ bộ tộc đại năng giao thủ, thì nhất định phải lấy lôi đình chi thế đem toàn bộ bắt lại. Nếu không một khi khí tức tiết lộ, nhất định đưa đến chung quanh đại năng đồng loạt theo dõi. Đến thời điểm Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong chỉ sợ cũng thật bắt đầu phải đối mặt toàn bộ âm thổ giới. Đuổi giết, cái gì gọi là chuyện hay?